Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 764, trời tối người yên thời điểm. Hư không bên trong, Quyển Liêm Thần Sứ một đôi kỳ dị con ngươi gắt gao trừng Trịnh Kiện. Biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn. Trịnh Kiện lại không chút nào sợ hãi, thậm chí còn có chút vui sướng. Hoàn toàn mới oán niệm trị nhập chướng cảm giác a. Nhắc tới mấy năm, Trịnh Kiện liền một cái cảm giác. Nghèo nha, na chat album mới. Iwana nobody nobody nghèo a cái chủng loại kia nghèo. Mà bây giờ, thật vất vả bắt lấy một cái Quyển Liêm Thần Sứ. Không hung hăng kéo một cái lời nói. Còn lại Tiệt Thiên Thất Kiếm từ đâu mà đến a? Đến bây giờ, hắn đối với công pháp nhu cầu đã rất nhỏ. Nhưng còn lại hai thức Tiệt Thiên còn muốn. Tập hợp đủ Tiệt Thiên. Là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sau cùng quật cường. Mặt khác, giết, lục, hãm, tuyệt bốn kiếm. Còn kém cuối cùng một bộ hãm tiên kiếm kinh. Tránh ra, thân ta cõng chuyện quan trọng. Không rảnh cùng ngươi tại cái này dây dưa. Quyển Liêm Thần Sứ trầm giọng nói. Trịnh Kiện đương nhiên biết Quyển Liêm Thần Sứ muốn đi Ngọc Hư Cung. Ân, không phải tiểu mạnh đạo quan đổ nát. Là chân chính Ngọc Hư Cung. Muốn để ta tránh ra. Cũng không phải không được. Quy củ của ta. Ta hỏi ngươi đáp. Nếu như ngươi có thể trả lời đến ta mấy vấn đề. Ta liền không ngăn ngươi. Nếu không. Ngươi có thể thử xem xông vào. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Khoan thai lấy ra thanh bình kiếm. Truyền thuyết cấp thực lực hiển lộ mấy phần. Quyển Liêm Thần Sứ lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Ngươi muốn biết cái gì? Nhìn xem cái này ra hỏa vội vã cuống cuồng dáng dấp. Trịnh Kiện cười nói. Ta không hỏi mẹ ngươi bí ẩn. Ta hỏi một chút đại sư huynh của ngươi. Hầu ca, còn nhớ chứ? Đại sư huynh. Quyển Liêm Thần Sứ tâm thần chấn động. Nhạt mà không màu hai mắt đột nhiên hơi co lại. Nhớ, thì tính sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Mở miệng nói. Xin hỏi, đại sư huynh của ngươi Tề Thiên Đại Thánh lúc nào nhớ nhà nhất? Quyển Liêm Thần Sứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn vốn cho rằng tên trước mắt này lại dò la đại sư huynh đi qua bí ẩn. Hoặc là nói trước mắt tiết điểm hành tung. Thần kinh đều căng thẳng. Lại không nghĩ rằng lại là như thế cái vấn đề. Hẳn là đã từng cùng nhau đi về phía Tây Thỉnh Kinh thời điểm đi. Hoặc là bị trấn áp cái kia một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Quyển Liêm Thần Sứ mí mắt buông xuống. Phảng phất lâm vào xa xôi trong hồi ức. Vậy cũng là thời kỳ thượng cổ sự tình. Khi đó, Thiên Đình vẫn còn. Hắn mới vừa từ Quyển Liêm Đại Tướng thân phận biến thành Sa Ngộ Tịnh. Hồi tưởng lại đoạn thời gian kia. Tuy nói trong trong ngoài ngoài tràn đầy mùi vị tính toán. Nhưng cũng là hắn tiếc nuối nhất khó quên nhất thời điểm. Nhìn xem Quyển Liêm Thần Sứ lâm vào hồi ức bên trong. Trịnh Kiện có chút không đành lòng đánh vỡ hắn hồi ức. Nhưng vẫn là kiên quyết nói. Sai, Quyển Liêm Thần Sứ, ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Sa Ngộ Tịnh oán niệm trị cộng 29,999. Tề Thiên Đại Thánh chính là thiên sinh địa dưỡng đá khỉ. Cho nên hắn nhớ nhà nhất thời điểm, nhất định là trời tối người yên thời điểm. Quyển Liêm Thần Sứ một mặt mờ mịt, vì cái gì? Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói, nguyên nhân nha, có bài hát làm chứng. Trời tối người yên thời điểm, là nhớ nhà thời điểm. Đá khỉ, một bên nói, hắn một chỉ điểm ra, xung quanh lập tức vang lên, nhớ nhà thời điểm. Quyển Liêm Thần Sứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Sa Ngộ Tịnh oán niệm trị cộng 29,999. Ngươi, buồn chán. Quyển Liêm Thần Sứ tức giận muốn đánh người. Vấn đề này ngươi đáp sai a. Ta lại hỏi ngươi, vì cái gì Tôn Ngộ Không không thể xem mặt trăng? Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút nói. Quyển Liêm Thần Sứ lần thứ hai lâm vào sâu sắc hoài nghi cùng mộng bức bên trong. Hắn không tự chủ sờ lấy trước ngực khô lâu chàng hạt. Hận không thể tế lên chàng hạt đánh chết trước mắt cái này bệnh tâm thần. Ai nói ta đại sư huynh không thể xem mặt trăng? Quyển Liêm Thần Sứ không cam lòng nói. Lúc trước một đường đi về phía Tây. Còn nhiều ăn giò uống xương. Làm sao lại nhìn không được mặt trăng? đến từ Sang Ngộ Tịnh oán niệm chị cộng 29,999. Trịnh Kiện cố nén ý cười. Tôn Ngộ Không, ngoại trừ là Tề Thiên Đại Thánh bên ngoài, còn có rất nhiều hắn ta. Ngươi cũng là truyền thuyết, có nghe hay không, qua như thế một cái vũ trụ, bên trong cũng có cái Tôn Ngộ Không, dài cái đuôi nhỏ. Vì cái gì nói Tôn Ngộ Không không thể xem mặt trăng đâu? Bởi vì cái này Tôn Ngộ Không nhìn thấy trăng tròn liền sẽ biến thân Đại Tinh Tinh. Mà Đại Tinh Tinh đập ngực, siêu hung, ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quyền Liêm Thần Sứ triệt để mờ mịt. Ngươi đại gia, liền chư thiên vạn giới bên trong đại sư huynh hắn ta ngươi đều không buông tha. Đại sư huynh của ta thiếu ngươi. Đến từ Sa Ngộ Tịnh oán niệm chị cộng 29,999. Trịnh Kiện vô cùng đau đớn nhìn xem Quyền Liêm Thần Sứ. Quyền Liêm Thần Sứ a, xem ra đi theo lão mẫu cũng không có để ngươi trở nên thông minh. Ai, ta đi ven đường quán nhỏ ăn điểm tâm phát hiện, liền đậu hũ đều có não, mà ngươi nhưng không có. Chấm ngoặc kép, Quyền Liêm Thần Sứ sắc mặt càng ngày càng âm trầm dữ tợn. Liền tại tức giận sắp không đè nén được thời điểm, một vấn đề bỗng nhiên nhảy ra hắn trong đầu. Làm sao ngươi biết đại sư huynh nhiều chuyện như vậy? Tây Du sự tình, chân thực giới trong dòng sông lịch sử cũng không có. Trịnh Kiện giống như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem rèm cuốn. Nói ngươi không có não, ngươi lập tức lại hướng ta chứng minh điểm này. Chân thực giới không hiện Tây Du, trụ quang mảnh vỡ, chư thiên vạn giới biển đi. Ta nếu là kiến thức vẻn vẹn giới hạn trong chân thực giới, có thể thân thành truyền thuyết sao? Quyền Liêm Thần Sứ, hắn nói có chút đạo lý a. Khó trách lão mẫu năm đó giả nói ta không thông minh. Quyền Liêm Thần Sứ lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Rất lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được vô tận chỗ cao ngọc hư cung mở ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng như vậy bố trí đại sư huynh, hắn sớm đã tạo hóa viên mãn. Khoảng cách bờ bên kia vẻn vẹn kém một bước, tại trong cõi u minh nhất định có cảm giác. Mặt kiếp xuống tới, đại sư huynh cũng nhất định trở về. Ngươi tạm chờ. Quyền Liêm Thần Sứ hung thần ác sát trừng mắt liếc Trịnh Kiện. Bóng dáng chợt biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Trịnh Kiện không có lại ngăn cản, kéo một số lớn oán niệm trị. Chúng ta lão bách tính, ngày hôm nay thật nha thật cao hứng. Ngọc Hư Cung, Trịnh Kiện cũng không tính đi. Từ xưa đến nay, Ngọc Hư Cung đã mở ra nhiều lần. Bên trong đã không có gì truyền thừa có thể nói. Huống chi hắn căn bản không cần nguyên thủy kim trương. Rút thưởng mới là trọng yếu nhất sự tình. Oán niệm trị số dư đã góp nhặt không ít. Là thời điểm làm một đợt Âu Hoàng. Dù sao, hệ thống phiên bản đã sớm đổi mới. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn ở vân sàng bên trên, mở ra hệ thống hậu trường. Thật là rất lâu chưa từng rút thưởng a. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem rút thưởng hệ thống, trong lòng có chút cảm khái. Lần này đổi mới, rút thưởng yêu cầu không thay đổi, như cũ là 50 vạn điểm oán niệm trị một lần. Tích lũy lâu như vậy nhân phẩm, hiện tại đến thử xem đi. Trịnh Kiện yên lặng khẩn cầu một cái biến mất vạn cổ linh bảo che chở. Chợt điểm kích rút một lần. Sau một lát, kim đồng hồ dừng lại. Đá Trung Sơn, Trịnh Kiện khẽ giật mình. Đậu phộng, ta rút thưởng rút một ngọn núi. Đá Trung Sơn cũng không phải chỉ là một ngọn núi nha. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện vội vàng ấn mở giới thiệu. Xem xét lập tức lại sửng sốt. Đá Trung Sơn. Xuất từ Hắc Phong lão yêu thế giới. Trụ quang loại pháp bảo. Này cũng không sai. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Nghĩ tới Hắc Phong lão yêu thế giới bên trong, Á Thánh cấp bậc U Minh giáo chủ cường lực nhất thời gian pháp tắc loại pháp bảo, có thể làm người nhớ lại trước kia muôn đời luân hồi. Tại Đá Trung Sơn phạm vi bên trong, người nắm giữ có thể ngắn ngủi có đủ thế giới đấy thánh nhân năng lực. Lựa chọn nhận lấy, Trịnh Kiện trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tòa mini ngọn núi. Cảm ứng bên trong, đối ứng chân thực giới đến nói, cũng thuộc về tạo hóa cấp pháp bảo. Dù không phải bờ bên kia sự vật, nhưng có đủ quay lại quá khứ trụ quang công năng. Không hổ là tích lũy lâu như vậy nhân phẩm a. Lần thứ nhất liền ra một kiện đồ tốt. Mặc dù không phải tâm tâm niệm niệm tiệt thiên, nhưng cũng không tệ. Khởi đầu tốt đẹp a. Tiếp tục, hắn lúc này nhất cổ tác khí, lại liên tục rút 4 lần. Nhưng mà, tiếp xuống 4 lần phần thưởng đều là thần binh tài liệu. Hỗn độn tinh, chưa thành hình định hải thần châu, các loại. Trong nháy mắt, 345 vạn oán niệm trị chỉ còn sót 95 vạn cộng. Chỉ có thể rút 1 lần. Chứng được đạo quả đạo tôn đại nhân. Ngươi dù sao cũng phải phù hộ một cái ta đi. Dù sao, ta cũng coi là vô tận tuế nguyệt đến nay. Cái thứ nhất sắp hoàn toàn kế thừa tiệt thiên thất kiếm người. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một bên nghĩ linh tinh. Một bên thận trọng điểm xuống 1 lần cuối cùng rút thưởng. Bàn quay chuyển lúc, hắn thậm chí không dám nhìn. Sợ 1 lần cuối cùng rút thưởng cũng tan nát cõi lòng. Trong khoảnh khắc, Trịnh Kiện cảm ứng được bàn quay đã dừng lại. Cái này mới nhìn hướng rút thưởng kết quả. Cái này xem xét, Trịnh Kiện lập tức đại hỉ. Chỉ thấy phần thưởng danh sách thình lình viết. Tiệt thiên thất kiếm, đạo vô tuế nguyệt. Thật rút đến. Trong thức hải, một vệt kim quang hiện lên. 3 tấc tiểu kiếm trở nên mông lung. Phảng phất tồn tại ở vô tận trùng điệp thời không gian. Đạo vô tuế nguyệt, thì không chi kiếm. Hệ thống theo thói quen nhắc nhở. Tiệt thiên thất kiếm, đạo vô tuế nguyệt chân ý truyền thừa. Ký chủ khả thi lúc cảm ngộ, nhưng không thể trực tiếp truyền thụ cho người. Trịnh Kiện không kịp chờ đợi liền đem tâm thần chìm vào ngồi quên cảnh giới. Bắt đầu tiếp thu đạo vô tuế nguyệt chân ý truyền thừa. Không biết qua bao lâu, tinh thần của hắn chỗ sâu. Bỗng nhiên xuất hiện một đầu khó mà hình dung trường hà. Rộng lớn khó mà hình dung. Hắn tự thân liền ở vào hư ảo trong nước sông. Không có hệ tham chiếu dưới tình huống. Trịnh Kiện đều không thể xác định chính mình đến tột cùng là tại thượng du vẫn là tại trung du vẫn. Là tại hạ du, thời gian trường hà. Trong lòng hắn ngộ ra, nháy mắt minh bạch tự thân vị trí. Dần dần, Trịnh Kiện bóng dáng tại hư ảo trường hà bên trong chậm rãi nổi lên. Cảm thụ được thời gian trường hà cọ rửa lực lượng. Rất lâu, hắn đứng ở trên mặt sông. Hướng thượng du nhìn lại, không thấy đầu nguồn. Hướng hạ du nhìn, không thấy phần cuối. Mà liền tại hắn trước sau, có vô cùng cái tự thân trùng điệp cùng một chỗ. Có tuyến tính theo thượng du kéo dài xuống. Trong mơ mơ hồ hồ, Trịnh Kiện có thể cảm nhận được thượng du có mấy cái khá là rõ ràng tiết điểm. Một cái là kiếp trước xuyên qua lúc tiết điểm kia. Là trước đây mượn nhờ hệ thống nhớ lại lúc cảm nhận được tiết điểm kia. Lại hướng phía trước vô cùng chỗ xa xa. Đồng dạng có một cái tiết điểm. Nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Trịnh Kiện biết. Đó chính là chính mình ở thời đại Trung Cổ lưu lại đạo tiêu vết tích. Đây cũng là lần thứ nhất dựa vào tự thân hiện ra dạng này thị giác. Rõ ràng cảm nhận được thời gian trường hà cọ rửa. Cảm nhận được quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây chính là sức mạnh của tháng 5 A. Chấm ngoặc kép, hắn nếm thử đối mặt thượng du. Muốn phóng ra một bước, nhưng mà nâng lên chân nhưng thủy chung khó mà rơi xuống. Rõ ràng chỉ là một bước, lại muôn vàn khó khăn. Quả nhiên, lấy truyền thuyết cấp cảnh giới muốn ngược dòng tìm hiểu quá khứ vẫn là quá miễn cưỡng. Cho dù là mượn nhờ đạo vô tuế nguyệt cũng không được. Chỉ có thể cảm nhận được thời gian trường hà cọ rửa. Trịnh Kiện trong lòng thở dài. Tâm thần theo thời gian trường hà bên trên rơi xuống. Lần thứ hai ẩn vào hư ảo trong nước sông. Không ngừng, lặn xuống. Cuối cùng tâm thần trở về tự thân, chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù hao phí 300 vạn điểm oán niệm trị, đem trải qua thời gian dài tích lũy gần như hao tổn trống không. Nhưng cũng thu hoạch bao quát đá trung sơn, đạo vô tuế nguyệt các loại, còn có mấy món thần binh tài liệu. Trên tổng thể đến nói, vẫn là rất kiếm, chân thực giới, bờ Đông Hải, Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu đều thu lại từng người thần dị. Chỉ lộ ra ngoại cảnh sơ kỳ tu vi, ngồi lên mặc cung hoàn toàn mới sự vật đường dây cơ quan xe. Lần này bế quan về sau, Trịnh Kiện đã sơ bộ cảm ứng được thời gian trường hà cọ rửa. Điều này đại biểu hắn cách tạo hóa cảnh giới càng ngày càng gần. Sau khi xuất quan, hắn chạy một chuyến Tam Tiên Đảo, tính toán mang theo Bích Tiêu đi dạo một vòng chân thực giới đại địa. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, độ cái nhỏ tuần trăng mật, đường dây cơ quan xe bên trên, tiếng huyên náo quanh quẩn bên tai. Trong xe khắp nơi đều là người. Bích Tiêu vẫn là lần đầu kinh lịch loại tình huống này. Chẳng những không bực bội, ngược lại rất nhiều hứng thú. Một hồi xuất thần nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lui lại phong cảnh. Một hồi lại nhìn xem đối diện phu thê trong lòng ôm tã lót. Nhất là trong tã lót tiểu gia hỏa. Nàng thật sự là tràn ngập tò mò. Nhìn xem nho nhỏ con mắt vụt sáng. Bích Tiêu trong lòng lập tức không ngừng hâm mộ. Ô ô ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, bén nhọn thanh âm bên trong. Cơ quan xe chậm rãi dừng lại. Có dưới người xe, lại có mới người lên xe. Chỗ ngồi, Trịnh Kiện phu phụ an tọa như cũ. Phu quân, cái này Mặc Cung cơ quan thật thật đúng là ghê gớm. Thế mà đã sáng tạo ra nhiều như thế thần kỳ đồ vật. Cho dù phàm nhân cũng có thể ngồi. Chân thực giới rộng lớn vô ngần. Lúc trước, nếu không hiểu phi độn đằng vân chi thuật, cho dù dốc cả một đời cũng không nhất định có thể vượt qua vạn dặm. Nhưng bây giờ, có cơ quan này xe, vạn dặm xa, một ngày có thể đạt tới, khiến người trong thiên hạ đều có thể hướng du thương Ngô Mộ Bắc Hải. Coi là thật không nổi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy nói. Ân ân, ừ, chấm ngoặc kép. Hắn chính cầm vạn giới thông thức phù quét thanh âm rung động đây. Cái này bình đài chính là hắn tại mấy năm trước làm ra. Bây giờ đi qua nhảy vọt phát triển. Đã chiếm cứ vạn giới thông thức phù nửa giang sơn. Toàn bộ chư thiên vạn giới. Không biết bao nhiêu người ở phía trên thông báo sáng tác video ngắn. Nội dung càng là bao hàm toàn diện. Không phải sao. Lúc này Trịnh Kiện quét đến chính là một cái thức ăn ngon trực tiếp. Trong video, một cái váy trắng bóng hình xinh đẹp chính phẩm nếm lên trước mặt một bàn lớn đặc sắc thức ăn ngon. Mỗi một bàn đồ ăn đều đến từ khác biệt thế giới. Hiện ra tại vô số khán giả trước mặt, góc trên bên phải biểu hiện ra dẫn chương trình danh tự. Thích trưng diện ăn tiểu hằng Nga. Nét mặt của nàng rất chân thành, ánh mắt rất chuyên chú. Trong mắt ngoại trừ trước mặt thức ăn ngon, không còn gì khác. Lúc này, xem online trực tiếp nhân số đã siêu ngàn vạn. Nàng chính phẩm nếm một bát cháo. Thon thon tay ngọc nắm thìa. Đựng lên một ngụm nhỏ. Nghiêm túc bỏ vào trong miệng. Lộng lẫy mưa đạn đại quân bên trong. Tất cả đều đang cầy Hằng Nga tiên tử 666. Dạng này tiên tử trực tiếp. Đường chuyển phấn. Trong video, tiểu Hằng Nga dư vị chỉ chốc lát. Vừa rồi thật dài thở phào một cái. Ân, nho nhỏ bảo bảo kho lúa cơ bản không có thay đổi gì. Chén này cháo, lấy vực ngoại thế giới đặc sản, gạo tinh không, làm chủ tài. Gia nhập rất nhiều chân thực giới quý hiếm phụ tài. Hỏa hầu vừa đúng, xưng được là một bát thượng giai thức ăn ngon. Thích trưng diện ăn tiểu Hằng Nga cuối cùng nâng. Lên đầu, đối với ống kính giòn tiếng nói. Đúng lúc này. Trong video mới chuyển đến một đầu sắc thái sặc sỡ mưa đạn. Mặc gia cự tử, khen thưởng, thích trưng diện ăn tiểu Hằng Nga, 100 vạn nguyên hoàng tệ. Mặc gia cự tử, tiểu ăn hàng 666. Nhìn thấy nơi này, Trịnh Kiện khóe miệng giật một cái. Thích trưng diện ăn tiểu Hằng Nga tất nhiên là lang gia nhà Nguyễn tiểu ăn hàng Nguyễn Ngọc Thư. Không thể nghi ngờ, mà, mặc gia cự tử. Ngoại trừ Mãng Kim Cương còn có ai? Quả nhiên, nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Thích trưng diện ăn tiểu Hằng Nga nhếch miệng có chút câu lên. Hiển nhiên có mấy phần vui vẻ. Tiên nữ cười một tiếng. Mưa đạn lập tức liền nổ. Rậm rạp chẳng chịt mưa đạn gần như chật ních vạn giới thông thức phù màn sáng. Tiểu Hằng Nga đẹp mắt không? Nghe được thanh âm này. Trịnh Kiện vừa định nói, đẹp mắt. Lời nói đều đến bên miệng. Tiện đạo nhân nguyên thần không khỏi truyền đến cảnh cáo. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Đã lâu không gặp, làm ngươi nhìn thấy ta xuất hiện. Trong chốc lát, Trịnh Kiện hiểu ra tới. Nháy mắt sửa lời nói. Bình thường đi, ta ta đây không phải là dùng Tiểu Hào tra một chút dẫn chương trình phòng trực tiếp nha. Vạn nhất có tố nữ nói vui vẻ nhất mạch yêu nữ trà trộn vào đến, ta liền nhất định phải lập tức phong cấm. Giữ gìn vạn giới thông thức cầu sạch sẽ thuần khiết. Là ta cùng Ngọc Hư Tiểu Mạnh việc nghĩa chẳng tư chức trách. Đúng, chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chấn định ánh mắt rơi vào Bích Tiêu trong mắt. Bích Tiêu bật cười, tính ngươi phản ứng nhanh. Xem tiểu cô nương này, dài đến xác thực đau lòng. Khó trách chúng ta nhà tâm nếu bàn thạch Trịnh Tiểu Tiện đều nhìn không chuyển mắt. Xác thực có hàng Nga tiên tử phong thái đây. Nồng đậm ghen tị, kinh nghiệm nhiều năm nói cho Trịnh Kiện. Càng là lúc này liền càng phải chịu đựng. Lý Thẳng tức giận muốn cường tráng. Lý Không Thẳng, tức giận càng phải cường tráng. Ngươi làm sao có thể như thế oan uổng ta đây? Cùng nhau đi tới. Ta là tính cách gì ngươi không rõ ràng sao? Năm đó ở đại đường thế giới, ngươi cùng ngươi song bào thai tỉ muội sư phi huyên khổ như vậy yêu ta. Ta đã đồng ý sao? A, đây chính là nữ nhân a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vô cùng đau đớn nói. Muốn nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất. Bất quá nói thật, hắn thật đúng là không phải hướng về phía Nguyễn Ngọc Thư Nhan chị đi nhìn. Chủ yếu là kiếp trước xem nguyên kịch bản thời điểm, liền rất thiên vị cái này thích thức ăn ngon lại có chút ngạo kiều Nguyễn gia tiểu cô nương. Trong lúc vô tình quét đến nàng trực tiếp, Trịnh Kiện cái này mới nhìn nhiều mấy lần. Có thể dùng thu thủy thề đến chứng minh. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này thật cũng không mau bệnh. Lúc trước nàng cùng sư phi huyên xác thực đều thích cái này gia hỏa. Có thể cái này gia hỏa một chút cũng không có động tâm cảm giác. Ý chí sắt đá. Thật không phải nói đùa. Vậy dạng này, ngươi nói một câu ta sai rồi. Ta nói một câu ta cũng có sai. Hai chúng ta đều thối lui một bước. Được chứ? Bích Tiêu do dự nói. Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi. Gật đầu nói. Tốt, ta sai rồi. Bích Tiêu nháy mắt nói tiếp. Sai cái nào? Trịnh Kiện lập tức đầu ông ông. Cả ngày đánh nhạn. Hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Bích Tiêu. Ngươi thay đổi, Trịnh Kiện biểu lộ càng ngày càng vô cùng đau đớn. Hừ, tục ngữ nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ta gả cho ngươi như thế cái tiểu tiện nhân, đây không phải là bình thường sao? Bích Tiêu giảo hoạt nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, phản bác, nhưng còn có một câu tục ngữ nói đến càng tốt hơn. Ra nước bùn mà không nhiễm, ngươi cũng không thể bởi vì theo ta liền học bản lãnh của ta ngược lại đánh ta. Nghe đến câu này quen thuộc phản tục ngữ, Bích Tiêu biểu lộ bỗng nhiên trở nên đau thương, thuận theo dựa vào trong ngực Trịnh Kiện. Còn nhớ rõ, khi đó ngươi cũng là dạng này tức giận phi huyên muội muội. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không có cùng Bích Tiêu đấu võ mồm ý nghĩ. Năm đó, cái kia đối với chính mình chuyện ma quỷ tin tưởng không nghi ngờ sư phi huyên. Nguyên lai, đã đi qua lâu như vậy, thật là thật lâu dài ký ức a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.